xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tôi còn một nguyện vọng khác, một nguyện vọng sáng ngời. Chúng tôi ở lại núi Ngũ Đài một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Hắc Nhất Quần và Kỳ Tư Niên đều liên lạc với tôi qua mẹ tôi. Hỏi thăm về tình hình ôn tập của tôi. Tôi liên tục nói với họ rằng tôi muốn thực hiện ước nguyện của mẹ. Vượt qua Bạch Trác, họ đều bận tâm về điều đó. Nhưng tôi không để ý. Chỉ tập trung vào việc lễ Phật. Trước khi leo núi, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Cần người giúp đỡ chỉ dẫn. Nhưng khi thực sự leo lên đỉnh, phải dựa vào chính mình. Vấn đề của tôi bây giờ là phải giữ cho tâm trạng bình tĩnh. Nếu có thể giữ tâm trạng ổn định, không để bị cuốn theo cảm xúc, thành tích của tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ đến điều này. Bà nghĩ rằng, Du Du, có phải Hắc Nhất Quần đang có tình cảm với con không? Bà nói rằng mặc dù Kỳ Tư Niên có vẻ quan tâm đến tôi, nhưng nếu nhà họ Kỳ nhất quyết muốn hủy hôn thì cứ hủy. Vì vẫn còn đường lùi với Hắc Nhất Quần, bà đã tìm hiểu và biết rằng tiệm bánh bao của ông ngoại Hắc Nhất Quần là chuỗi cửa hàng. Điều kiện gia đình không thể so với nhà họ Kỳ, nhưng cũng được coi là tốt. Tôi từ chối đề nghị của bà. Tôi nói, Hắc Nhất Quần không phải là đường lùi. Lý tưởng của cậu ấy quá đáng sợ. Con không dám dính vào cuộc đời của cậu ấy. Người mẹ Tiểu Tam thắc mắc. Lý tưởng của cậu ta là sau khi kết hôn, nuôi mấy người tình à? Tôi lắc đầu. Con đáng sợ hơn thế. Nuôi tình nhân thì có gì đáng sợ. Đưa cả gia đình ba cậu ta vào tù mới thật sự đáng sợ. Ba cậu ấy có mối quan hệ phức tạp cả trong giới xã hội đen lẫn xã hội trắng. Còn vợ ông ta lại có bối cảnh rất sâu, trong khi ông ngoại cậu ấy chỉ là người bán bánh bao. Dù là chuỗi cửa hàng, nhưng vẫn chỉ là bán bánh bao. Mẹ cậu ấy chỉ là một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm. Con đường để cậu ấy thực hiện lý tưởng của mình chắc chắn sẽ đầy rẫy bão tố. Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, không cần phải kéo dài mối quan hệ này. Còn về Kỳ Tư Niên, hắn đã chứng kiến mọi điều tồi tệ mà Bạch Du trải qua khi làm con gái của Tiểu Tam. Nhưng chưa từng đưa tay giúp đỡ. Làm bạn cùng lớp thì được. Nhưng chọn hắn làm người đàn ông của mình thì thôi đi. Tôi muốn tự mình bước vào ánh sáng. Những điều này, người mẹ Tiểu Tam của tôi không hiểu. Tôi cũng không nói thêm. Chỉ thành tâm cầu xin Bồ Tát ban phước lành. Trước khi về thành phố, người mẹ Tiểu Tam dẫn tôi đi lễ Ngũ Gia Gia lần nữa. Bà nói với tôi, Du Du, con có biết tại sao mẹ lại mong con vượt qua Bạch Trác không? Vì mẹ không thắng được mẹ cô ta, nên muốn con thắng con gái bà ta. Tôi buột miệng nói, mẹ tôi phủ nhận. Bà nói, không phải vậy, không phải vì tranh giành với mẹ cô ta để giành lấy ba con đâu. Nói thật, mẹ cũng không ngốc đến mức nhẫn nhịn chỉ vì người như ba con. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Tiểu Tam và Chính Thất không phải là đang tranh giành gã đàn ông trăng hoa giữa họ sao? Người mẹ Tiểu Tam lắc đầu. Suy nghĩ của bà trôi dạt xa xăm. Một lúc lâu sau, bà mới nói, sau khi biết mình mang thai, mẹ thực sự không muốn giữ lại con. Mẹ rất khao khát được sống một cuộc sống chính trực. Du Du, con có biết không? Dù mẹ nghèo, nhưng mẹ vẫn có lòng tự trọng của mình. Trước khi ở bên ba con, mẹ ghét nhất là Tiểu Tam. Mẹ luôn tự nhủ mình không thể trở thành Tiểu Tam. Dù mẹ đã theo ba con, ông ấy trả tiền nuôi mẹ. Nhưng trước khi ông ấy kết hôn, mẹ chỉ là tình nhân, không phải Tiểu Tam. Nhưng khi ba con muốn kết hôn, mẹ sẽ trở thành Tiểu Tam. Lúc đó mẹ rất muốn rời xa ông ấy. Ba con thấy mẹ quyết tâm, cũng đồng ý để mẹ đi. Chỉ là cái cô Chu Lệ Lệ kia, cô ta không đợi được. Khi mẹ còn chưa thu dọn xong, cô ta đã tìm đến mẹ, đưa cho mẹ một khoản tiền. yêu cầu mẹ phá thai và rời xa ba con. Đó vốn là kế hoạch của mẹ. Mẹ không từ chối, nhưng lời cô ta nói đã chọc giận mẹ. Bà kích động, cái cô họ Chu đó đã nói. Mẹ, cô ta nói gì? Cô Chu đó nói, bắt cô phá thai cũng là cứu vớt cô. Nhà họ Bạch cần những đứa con do tôi sinh ra. Cô chỉ là một người phụ nữ hèn mọn. Cô có nuôi dạy được con cái không? Phụ nữ hèn mọn như cô không xứng đáng sinh con. Đứa con cô sinh ra cũng chỉ là những kẻ hèn mọn thôi. Tôi sững sờ, hèn mọn là thế nào? Cách chương.